Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Bên trong nhà Hùng Dâu, khi Hùng bật đèn sáng thì mấy thằng đàn em đang nằm ngủ ngoài phòng khách cũng dụi mắt ngồi dậy. Thấy Hùng đi vào, một thằng hỏi: "Đại ca, vừa đi đâu về đấy à?" Thằng khác nheo mắt nhìn đồng hồ đoạn ngáp ngáp: "Mới có 3 rưỡi sáng, sao đại ca bật đèn sớm thế?" Hùng tay cầm cái túi ni lông đen mở ra trước mặt đám đàn em, Hùng nói: "Dậy đi, xem đây này." Mấy thằng đàn em của Hùng ngồi dậy ngay ngắn. Khi Hùng đặt cái túi đen xuống đất, cả đám hốc mồm kinh ngạc, tỉnh cả ngủ, chúng nhao nhao lên: "Tiền ở đâu mà nhiều thế này ạ? Cái bọc này ít nhất cũng phải đôi tỷ chứ ít à?" Hùng nhíu mày: "Có thằng vừa đáp cái chỗ tiền này vào trong sân nhà tao, xong đó gọi điện bảo tao ra nhận quà. Ban đầu tao còn tưởng thằng chó nó bày trò, nhưng mà ra đến nơi thì đúng là có một bọc tiền." Mấy thằng đàn em của Hùng thấy tiền thì mắt sáng rực, mân mê những cọc tiền 500.000 trên tay, chúng suýt xòa: "Kệ đi đại ca, tiền vào nhà đại ca thì là của đại ca rồi. Lâu nay anh em mình cũng phải khó khăn lắm mới trụ được ở cái đất này. Chẳng phải anh cũng bảo là đang cầm một số tiền để thiết lập được sứ bạc theo ý của anh à? Chỗ tiền này chắc đủ á. Đại ca có lộc thì nhớ đến mấy thằng em này nhá." Hùng nhìn đống tiền không rõ nguồn gốc, bản thân cũng là người từng trải, là đại ca giang hồ khét tiếng một thời, thế nên Hùng thấy tiền này chắc chắn có vấn đề. Hùng nói: "Để hết tiền vào túi, buộc lại, một thằng đem đến chỗ tiền để giấu đi. Tạm thời chưa thể sử dụng, tao phải xem thằng nào gọi điện và tiền này có nguồn gốc thế nào đã. Mẹ kiếp, tự nhiên tao có một sự cảm không lành. Bọn mày dậy, thay quần áo đi. Khi trời sáng, nghe ngóng tình hình cho tao." Vũ trường Hoàng Kim hôm qua bị cháy, sáng sớm nay tao nhận được một đống tiền, chưa biết chừng đây là một cái bẫy đấy. Đám đàn em nghe Hùng phân tích xong thì thấy đúng là có vấn đề, một thằng đáp: "Vẫn là đại ca suy nghĩ trước sao? Anh nói vậy em mới cảm thấy có mùi. Chẳng lẽ thằng nào đó đang tính đổ vấy đổ va cho anh à? Tiền này tạm thời vẫn nên giấu đi thì hơn. Đại ca cứ yên tâm, cứ để chúng em đi nghe ngóng." Tiếng nhạc chương của điện thoại Hùng vang lên. Nhìn vào màn hình, Hùng chưa nghe ngay, một thằng đàn em hỏi: "Ai gọi về anh? Là cái thằng vừa nãy à?" Hùng lắc đầu: "Không, đây không phải là số ban nãy, lại là một số lạ." Hùng chấp nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai, Hùng nói: "Alo, ai đấy?" Bên kia đầu dây không qua trả lời, thời gian vẫn cứ trôi. Hùng cau mày hỏi tiếp: "Ai đấy?" Lúc này trong điện thoại mới vang lên một giọng nói đàn ông: "Hùng Dâu à, giữ máy nhá, tao muốn mày nghe cái này." Trong điện thoại có một tiếng động lạ, mỗi lúc một gần. Vừa nghe tiếng rên rỉ, Hùng nhận ra ngay đó là tiếng của Lan. Hùng trợn mắt quát lớn vào điện thoại: "Chó, mày là ai? Lan, Lan ơi, Lan!" Đáp lại Hùng là một giọng điệu cười khả ố: "Xem ra đúng là mối quan hệ giữa mày và con Câm này rất là thân thiết. Chỉ cần nghe tiếng nó rên là mày đã nhận ra rồi. Ông trời đúng là biết trêu ngươi. Ai đời một đứa con gái xinh đẹp, thân hình bốc lửa như thế này, ngon đòn như thế này, mà lại bắt nó không nói. Có một điều tao tiếc cho mày quá Hùng ạ. Mày biết không, con Câm này nhá, vẫn còn trinh đấy. Đây là bài học đầu tiên xếp Hưởng dạy cho mày. Để mày nhớ, làm chó thì phải nhớ mà chủ, đừng có cắn càn cắn bậy. Rõ chưa? Giờ thì đến mà vỗ về con hàng của mày đi. Thế nhá." Cuộc gọi kết thúc, Hùng Dâu nghiến răng kèn kẹt, mắt long lên sòng sọc, mặt đỏ tía tai, hai bàn tay siết chặt đầy giận dữ. Đám đàn em vội hỏi: "Anh Hùng, anh làm sao đấy? Xảy ra chuyện gì mà..." Hùng trừng mắt giảm rít qua kẽ răng: Chúng mày đi theo tao ngay bây giờ." Nhà của Bảy Gấu gần 4 giờ sáng, Cô gái câm đáng thương đang nằm sõng soài trên nền nhà giữa phòng khách. Quần áo bị xé thành nhiều mảnh, thân thể bầm dập, đầy những vết thương sau khi bị hai tên đàn ông giày xéo và hãm hiếp. Chúng vừa đánh, không thương tiếc, sau khi giở trò thú tính đổi bại, chúng còn chụp ảnh lại rồi nhìn nhau cười khoái trá. Sao rồi, nó nói sao? Một tên hỏi, tên kia đáp. Còn sao nữa? Hét lên như một thằng điên. Chắc nó sẽ chạy tới đây ngay mà. Chà, tưởng ngon mà ngon không tưởng, hoa thơm trái ngọt của hồn dâu, tao với mày lại hưởng cả. Xong việc rồi. Té. Nhưng mà có sợ nó chết không? Từ nãy đến giờ nó có nằm đó bất động, mắt nhìn lên trần nhà một cách vô hồn. Nãy đang phang còn tưởng nó chết rồi ý chứ. Tên đồng bọn nói. Gã kia nhếch mép cười. Sốc quá nên thế thôi. Chỉ chết thế đéo là được. Mà nó mà chết thật nhá, càng hay. Lúc ấy chẳng phải thằng Hùng lại phát điên phát lại lên à? Thôi, rút. Ừ, đi thôi. Đèn tắt tối om, hai thằng khốn rời khỏi nhà bảy gấu sau khi hãm hiếp đánh đập Lan. Chúng để Lan nằm đó như một cái xác không hồn. Cô gái câm đáng thương nằm bất động, cảm nhận sự đau đớn, tủi nhục đến cùng cực. Nước mắt chảy xuống hai bên gò má. Lan không biết mình đã nằm đó bao lâu, cho đến khi ánh đèn sáng được bật lên một lần nữa. Nhìn người con gái mình đem lòng yêu thương đang nằm trên nền gạch hoa lạnh lẽo, trong tình trạng không thể thê thảm hơn. Hùng dâu sau ít giây sững sờ vội lao đến ôm chặt lấy Lan vào lòng. Hùng dấn nước mắt, Hùng gào lên như điên dại. Hưởng Chi, tao sẽ giết mày. Tại nhà của Hưởng, cùng thời điểm đó, Kiên và Tâm cùng với ba thằng đàn em nhận nhiệm vụ theo dõi Hùng dâu cũng có mặt. Sau khi đưa ra bằng chứng xác thực việc xe của bảy gấu có đến nhà Hùng và quẳng vào đó một bọc tiền, Kiên được đà lên tiếng móc mỉa Tâm. Sao nào chú em? Anh không nghi oan cho đại ca của chú chứ? Tâm cúi mặt và không nói gì. Hưởng sau khi xem xong đoạn video mất vài phút định thần. Hưởng hít một hơi thật dài rồi thở ra từ từ. Hưởng nói, vậy là rõ rồi, thằng Bảy đã phản bội tao. Kiên chép miệng. Sếp, chuyện này không thể để yên như thế được đâu. Theo em ấy là cứ nên xử lý thằng Hùng trước. Tâm, ý mày sao? Em không ngờ anh Bảy lại cấu kết với Hùng dâu. Tuy thời gian qua hắn chịu phục thuộc sếp, nhưng suy cho cùng, Hùng dâu và đám đàn em của hắn vẫn rất nguy hiểm. Trước kia vì muốn lợi dụng và thu nạp vây cánh của Hùng, nên em có đề xuất sếp nhân nhượng, thả lỏng việc làm ăn cho chúng nó một chút. Có lẽ em sai rồi. Anh Kiên nói đúng. Muốn độc bá đất Thái Bình thì cần phải nhổ bỏ cái gai đó là Hùng dâu trước. Tuy nhiên bất kể làm gì để khử Hùng dâu thì sếp vẫn nhất định không được nhúng tay vào. Kiên cười khẩy. Chuyện đó chú không cần phải lo. Thằng Hùng dâu để tao. Dù sao tao cũng ngứa mắt nó hồi lâu rồi đấy. Hưởng hỏi Kiên. Làm được chứ. Thằng Hùng không phải hạng xoàng đâu. Nó đã dám câu kết với bảy gấu thì chắc chắn chúng nó cũng có sự chuẩn bị. Hay là cứ tạm thời im lặng theo dõi tình hình. Kiên đứng dậy và đáp. Sếp, có vẻ như sếp coi thường em quá rồi. Đừng nói mà thằng Hùng dâu, mà có là 10 thằng, em vẫn sẽ đào đủ huyệt để chôn bọn nó. Sếp cứ để em xử lý. Nếu không có chuyện gì, em xin phép đi về chuẩn bị. Hưởng gật đầu mặc dù trong lòng có chút bất an. Có gì đó khiến cho Hưởng cảm thấy không bình thường khi mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ trong vòng một ngày. Nhưng Kiên cũng như Tâm nói không sai. Bản thân Hưởng trước giờ vẫn coi Hùng dâu như một mối nguy hiểm. Hưởng thở dài, miệng khẽ nói. Giải quyết một lần cho xong vậy. Bảy, mày được lắm. Sáng ngày hôm sau tại Hải Phòng, mới 6 giờ sáng, ông Phúc đã đập cửa phòng Toàn gọi ầm ĩ. Toàn! Toàn ơi! Dậy chưa? Đêm qua uống rượu với Trương, nên giờ Toàn vẫn còn đang ngủ. Nghe ông Phúc đập cửa, Toàn nhăn nhó, khó chịu, đá tung chăn bước xuống giường. Đây đây! Mới sáng sớm, gọi cái gì mà như cháy nhà ra thế? Cánh cửa phòng mở ra, mặc mỗi cái quần xịp, Toàn hỏi. Sao? Có chuyện gì à? Có chuyện gì nữa? Chẳng phải hôm qua cậu bảo sáng nay sẽ đến văn phòng tư vấn để xem còn hoàn tất thủ tục đi Singapore cho mấy người chúng ta, giờ vẫn còn ngủ. Nhìn lại đồng hồ một lần nữa, vì sợ ban nãy nhắm mắt và mở ra xem nhầm, vẫn chỉ là 6 giờ sáng mấy phút, Toàn thở hắt ra. Biết là thế, nhưng mà theo lịch 9 giờ mới là giờ làm việc cơ mà. Giờ mới có 6 giờ, ông gọi ầm ĩ hết cả lên, tôi có phải trẻ con đâu. Ông Phúc tiếp. Tại tôi sợ cậu ngủ quên, đêm qua thấy cậu với thằng Trương uống rượu đến muộn, cho tôi xin lỗi. Thôi, dậy rồi thì tranh thủ sửa soạn đi. Toàn ngáp ngáp, lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Toàn đành phải chịu. Được rồi, giờ cũng dậy chứ ngủ ngây cái gì nữa. Chuyện đâu còn có đó, ông cứ hấp tấp như thế này, chuyện chỉ thêm rối mà không giải quyết được cái gì. Hộ chiếu còn làm chưa xong thì đi vào mắt. Cái quan trọng là phải lấy được hộ chiếu. Tối qua bảo làm tí rượu thịt chó cho nó dễ ngủ thì lại cứ không. Thằng Trương á, thế mà khá, chả biết lần mò đâu biết cái nhà tận cuối đường giết chó, mua được cái đùi ăn ngon thật ấy. Chó nhà ăn khác hẳn với chó đuôi công nghiệp bán ở chợ. Mỗi tội mắm tôm không được ngon lắm. Rượu đến gần 12 giờ mới ngủ, mà sáng sớm nó gọi rồi. Ông xuống trước đi, tôi thay quần áo. Đang nói chuyện thì phòng bên cạnh, Trương mở cửa lao sộc ra, hớt hải và nói. Ông Phúc, anh Toàn, xem này. Nhìn đầu tóc quần áo sộc sạch, biết Trương cũng vừa mới ngủ dậy, Toàn đáp. Lại được cả mày nữa. Cái nhà này hôm nay làm sao nhỉ? Trương đưa cái điện thoại về phía Toàn và ông Phúc, đoạn nói tiếp. Cháy vũ trường Hoàng Kim rồi. Toàn cười cười. Thì sao? Tưởng cháy MDM thì mới ghê chứ. Hoàng Kim thì kệ bà nó. Mà vũ trường Hoàng Kim là đâu? Ông Phúc nhìn vào màn hình điện thoại, đôi lông mày nhíu lại. Ông Phúc trả lời câu hỏi của Toàn. Ở Thái Bình, là vũ trường của Hưởng Trì, do Bảy Gấu điều hành. Trương tiếp. Đúng vậy, chính là vũ trường của Bảy Gấu, cháy từ trường ngày hôm qua, mãi tối muộn mới dập được lửa. Theo như tin ở trên mạng xã hội đưa thì cháy hết chẳng còn cái gì. Hoàng Kim là vũ trường lớn nhất Thái Bình. Xem ra quả này ấy, bọn Hưởng Trì thiệt hại không nhỏ đâu. Toàn cười sung sướng. Hơ, chết bà nó đi, ít ra dậy sớm cũng biết được một tin vui. Trương cầm điện thoại lướt lướt xem thêm một vài ảnh, dừng lại một bức hình chụp con xe mẹc S450 màu trắng. Trương chỉ tay vào màn hình. Chưa hết đâu, nhìn ảnh này mà xem. Ông Phúc nhận ra ngay đó là xe của Hưởng. Nhìn vào vị trí chỉ tay của Trương, ông Phúc cau mày. Hưởng Chi về Việt Nam rồi à? Chẳng phải hắn đi Singapore. Toàn giật điện thoại từ tay Trương, phóng to màn hình nhìn cận mặt. Quả nhiên bức ảnh chụp con mẹc S450 có cả Hưởng cùng với đám đàn em xuất hiện trước khu vực cháy. Toàn nói, đúng là thằng chó đấy rồi. Mà ảnh này đúng là chụp tối qua chứ. Đúng, đọc comment còn nhiều đứa nói người đi con mẹc trắng này là mới là ông chủ của Hoàng Kim. Chiếc xe sang xuất hiện gây sự chú ý nên người ta chụp ảnh lại. Không sai đâu, Hưởng Trì đã về Việt Nam rồi. Chắc có lẽ nhận được tin báo cháy vũ trường nên hắn ta tức tốc về. Từ sinh bay về Việt Nam cũng có vài tiếng thôi mà. Ông Phúc suy nghĩ ít giây và phân tích. Cũng có thể là như vậy. Tính ra hắn ở sinh còn chưa đến 2 ngày. Sao lại thế? Chẳng lẽ hắn đã giải quyết xong công việc rồi à? Toàn đáp ứng. Ý ông là sao? Chúng ta đều nghĩ việc Hưởng Trì sang sinh là để tìm Vũ cũng như con bé My. Nếu hắn về sớm như vậy thì có lẽ hắn đã xử lý 2 đứa nó rồi. Không ổn, cháu gái tôi, hắn làm hại con bé rồi à? Toàn nước nước bọt. Chết tiệt, tự nhiên ông nói làm tôi lo quá. Nhưng mà hôm cái My gọi điện về, nó bảo nó vẫn an toàn và đang được cái nhóm người đó bảo vệ. Mới có một hôm, thằng Hưởng làm gì được? Trương ngấp úng. Ừ, bé My thì có thể không sao, nhưng mục tiêu của thằng Hưởng là Vũ, con trai bố Phong. Lời ông Phúc nói hoàn toàn có thể xảy ra. Trong trường hợp xấu nhất, Hưởng Trí đã giết Vũ và trở về Việt Nam. Thằng khốn ấy thì có gì mà nó không dám làm chứ. Toàn nổi cáu buột miệng và chửi thề. Chó má thật. Tình hình con trai anh Phong bên Sinh thì chỉ có lão Trung nắm được, nhưng mà bây giờ không liên lạc được với lão nên cũng coi như là mù mịt, biết đường chó nào một lần. Chúng ta vẫn cờ cái xó này, còn thằng Hưởng dần dần giết từng người một. Mẹ nó, không chịu được nữa, tao phải đi Thái Bình, một mạng đổi một mạng. Dứt lời, Toàn hùng hổ lao vào trong phòng tìm quần áo mặc. Tiếp đó Toàn với tay lấy cái ba lô trên nóc tủ, bỏ vào ba lô thêm một bộ quần áo, ít tiền. Cuối cùng Toàn lấy chìa khóa, mở ngăn kéo tủ lấy ra khẩu súng ngắn màu đen, quấn khẩu súng vào áo. Toàn nhét xuống đáy ba lô, đội mũ lên đầu. Toàn bước ra khỏi cửa phòng một cách dứt khoát. Nhưng ông Phúc đưa tay chắn ngang cánh cửa. Nhìn Toàn, ông Phúc nghiêm mặt. Cậu không được đi vào lúc này. Toàn trừng mắt. Lão già, chẳng phải ông nói thằng khốn nó đã xử lý xong công việc nên mới về Việt Nam à? Tránh ra. Ông Phúc nói. Đúng, nhưng cũng chỉ là giả thiết thôi, là suy đoán mà thôi, cho nên chúng ta cần phải xác nhận lại sự việc. Toàn ký. Và tôi sẽ là người đi Thái Bình để xác minh, thế cho nên tránh ra. Ông Phúc cau mày. Khi nãy chính cậu khuyên tôi phải bình tĩnh, mà bây giờ nhìn cậu mà xem, cậu chỉ nghĩ chỉ cần đem theo súng là giết được thằng đấy à? Bài học ngày xưa vẫn chưa cho cậu được chút kinh nghiệm nào. Đến tìm hắn lúc này, cậu chết chắc. Toàn bị chạm vào lòng tự ái, mặt biến sắc, ánh mắt sắc lạnh. Toàn gằn giọng. Tránh được. Ông Phúc cũng thay đổi thái độ. Để xem cậu có bản lĩnh vượt qua được cánh cửa này không đã. Nhóc con không bao giờ lớn. Thấy tình hình đang diễn ra quá căng thẳng, Trương đưa tay lên, mắt nhìn cả hai người là ông Phúc và Toàn, miệng khẽ nói. Hai người làm sao đấy? Có gì thì cứ từ từ nói. Chúng ta... Trương chưa nói hết câu, Toàn đã nghiến răng nghiến lợi, vung tay đấm thẳng về phía ông Phúc. Ông Phúc cúi người tránh đòn. Ngay lập tức, Toàn tiếp tục vung chân tung đòn đá từ dưới lên. Nhưng ông Phúc, một chuyên gia cận chiến, đã đọc được bước di chuyển của Toàn. Nên ngay khi Toàn vừa quyết định tung cước, ông Phúc đã kê củi trỏ vào phần đùi non chân phải của Toàn. Cú đá chưa hết tầm đã bị chặn lại bởi đòn củi trỏ vào ngay đùi non. Cho dù Toàn có thể hình vạm vỡ, là dân nơi thích tập gym, cơ bắp cuồn cuộn, thì khi trúng đòn kê củi trỏ của ông Phúc vẫn khiến Toàn nhăn mặt vì đau đớn. Toàn loạng choạng đứng với một chân, còn chưa kịp định thần, Toàn tiếp tục lãnh nguyên một cú đấm của ông Phúc vào giữa ức. Cú đấm đẩy lùi Toàn bước hẳn hai bước vào bên trong phòng. Ánh mắt ông Phúc sắc như dao cạo, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Đứng bên ngoài mà Trương bất chợt cảm thấy rùng mình, khi đây là lần đầu tiên thấy ông Phúc như vậy. Bên trong phòng, Toàn vẫn đứng vững, thế nhưng có thể nhận ra chân phải của Toàn đang run lập cập. Mặt mũi lộ rõ vẻ đau đớn, khi mắt trợn trừng, miệng há hốc, cố gắng thở bởi đòn đấm chính diện vào phần ức là một đòn chỉ hạ. Nếu không phải là Toàn mà là một người khác thì chắc chắn đã nằm gục vào đó đất rồi. Lão già, lão già chết tiệt. Toàn thở dốc, một tay ôm ngực, miệng chửi thề. Ông Phúc nhìn Toàn và đáp. Trình độ có như vậy thôi, mà nói đi giết Hưởng Trì ấy. Ngoan ngoãn từ nhà đi thằng nhóc. Dừng ở đây. Nói xong ông Phúc quay lưng bước ra khỏi phòng. Bởi ông Phúc nghĩ, sau khi lãnh trọn cú đấm vừa rồi, cho dù Toàn không gục thì cũng khó mà di chuyển được, nhất là với một bên chân đang đau. Thế nhưng ông Phúc đã nhầm. Toàn hổ gan lì hơn thế. Hỏa cực cũng có thể ông Phúc đã già nên lực đấm không còn mạnh như ông tưởng. Còn chưa bước ra khỏi ngưỡng cửa, ông Phúc nghe thấy tiếng hét lớn ở phía sau lưng, rất gần. Lão khọng, đừng có coi thường người khác. Trường cũng hét lên. Ông Phúc, cẩn thận. lao tới từ phía sau. Toàn dồn hết sức vào cú đấm của mình, cú đấm thẳng nhắm vào đầu ông Phúc. Ông Phúc nghiêng mình, đồng thời hơi ngả người về phía sau để tránh đòn. Cú đấm sượt qua mặt ông Phúc, chắc có lẽ chỉ tính bằng độ mỏng của một tờ giấy. Mặc dù đánh lén, nhưng Toàn vẫn không thể đấm trúng. Toàn mất đà chúi cả người về phía trước, di chuyển như một cành trúc linh hoạt. Khi Toàn lao qua, ông Phúc khẽ nói: "Đồ cứng đầu, xem ra không cho cậu nằm yên một chỗ thì không được. Đi ngủ đi." Ông Phúc giơ cánh tay cao lên rồi hạ một đòn cùi chỏ vào giữa đỉnh đầu Toàn. Tiếng cùi chỏ va chạm với cái đầu của Toàn vang lên đau điếng. Toàn đổ cái dầm xuống nền nhà và nằm im bất động. Trương bàng hoàng, nhưng ngay lập tức Trương chạy vào xem Toàn thế nào. Lật ngửa Toàn lên, mắt Toàn trợn ngược toàn lồng trắng. May mắn là Toàn vẫn còn đang thở. Ông Phúc thở ra từ từ, thả lỏng người. Nhìn Trương, ông Phúc nói: "Đừng có lo, cậu ta chỉ có ngất đi thôi. Dìu lên giường, nằm một lúc là tỉnh lại. Để tôi phụ cậu một tay." Ông Phúc bước tới tính cùng Trương đỡ Toàn dậy, thì thấy Trương cứ nhìn mình chằm chằm. Ông Phúc hỏi: "Sao thế?" Trương nuốt nước bọt, tay chỉ vào mặt ông Phúc, miệng mấp máy. "Ông Phúc, mặt ông kìa." Ông Phúc thoáng sững người khi nhận thấy trên má mình hình như có thứ gì đó vừa chảy ra. Đưa tay chạm lên má, nhìn vào mấy ngón tay thì đó chính là máu. Nhớ lại khoảnh khắc né cú đấm của Toàn khi nãy, ông Phúc nhìn xuống Toàn, nở một nụ cười. Ông Phúc đáp: "Ra là vậy. Nếu không tránh kịp thì chắc lão già này đi đứt rồi. Một con hổ hung dữ. Được rồi, đỡ cô ta lên giường đi." Cũng khá chật vật Trương mới đặt được Toàn lên giường. Lau mồ hôi nhìn ông Phúc, Trương hỏi: "Ông Phúc, sao đấy?" "Mỗi người chúng ta đều rất căm hận Hường Trì. Bản thân tôi cũng như vậy. Sau khi biết Hường Trì là kẻ giết chết bố Phong, tôi thực sự rất muốn giết hắn. Khoảng thời gian trà trộn trong công ty, giữ trứng bảy gấu, tôi hiểu việc giết Hường Trì là điều không hề dễ, nếu không muốn nói là rất khó. Tuy căm thù hắn, nhưng không thể phủ nhận hắn là một kẻ lọc lõi về bản lĩnh. Bản lĩnh của một tên độc ác dã man đến mức tàn bạo, mất nhân tính. Hắn có thể khiến người đối diện run sợ bằng một ánh nhìn. Nhưng hôm nay, nếu ông để anh Toàn đi, rất có thể anh ấy sẽ giết được Hường. Ngày trước tuy anh Toàn từng thất bại một lần, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Với một khẩu súng, chỉ cần có cơ hội, Hường Trì sẽ chết. Dù hắn có bản lĩnh đến đâu, cũng không thể nào chống lại được súng đạn." Ông Phúc khá mỉm cười: "Nếu mà tôi không ngăn Toàn hồn lại, thì cậu cũng sẽ đi theo cậu ta à?" Trương gật đầu: "Đúng vậy. Khi nghe ông nói Hưởng chỉ có thể đã giết Vũ, tôi cũng có cảm giác giận dữ như anh Toàn. Có điều tôi không cứng rắn và quyết liệt được như anh ấy. Thế nên chỉ cần một người nhanh Toàn chịu đi, tôi chắc chắn sẽ đi cùng." Ông Phúc tiếp: "Tôi cũng nghĩ vậy. Thế nên tôi phải ngăn Toàn hổ lại bằng mọi giá." "Cậu đánh giá khá sát thực lực của Hường Trì, nhưng chưa đủ. Điều mà cậu vừa nói chỉ đúng trước khi Hường Trì bị dằn mặt ngay cổng biệt thự của hắn. Lần đó, nếu như thiếu đi một chút may mắn thôi, là Hường mất mạng rồi. Tuy nhiên, hắn ta vẫn bình an vô sự. Giờ cả lần Lão Thông nhận trách nhiệm trừ khử hắn, lần đó chúng ta không biết diễn biến sự việc ra sao. Chỉ biết Lão Thông là người chết, còn Hưởng vẫn bình an vô sự. Biết Lão Thông từ ngày xưa, tôi hiểu con người ông ta. Tuy cuối đời bệnh tật, nhưng mà Lão Thông vẫn là một con sư tử già và hung hãn. Ấy thế mà vẫn không làm gì được Hưởng. Sau những lần thoát chết, Hưởng vốn đã đề phòng, thì nay càng đề phòng hơn. Các cậu không thể nào mà giết được nó nếu không có một kế hoạch rõ ràng. Các cậu không hiểu gì về hắn cả. Hắn đáng sợ hơn những gì mà các cậu nghĩ rất nhiều. Ngoài ra vấn đề tôi nói chỉ là suy đoán. Các cậu lo lắng cho Vũ cũng như tôi lo lắng cho con bé Mi. Nhưng nghĩ mà xem, nếu hắn thực sự đã giết bọn nhỏ, thì chúng ta cần phải bình tĩnh. Có như vậy mới tiếp cận và giết được hắn để trả thù. Đừng chết như những con thiêu thân lao đầu vào lửa. Biết lao vào sẽ bị thiêu rụi nhưng vẫn bất chấp. Như thế là vô ích. Muốn trả thù phải thật lạnh lùng. Đôi khi phải nén nỗi đau xuống tận sâu thẳm. Tôi muốn xác nhận là thông tin Hường Trì đã về Thái Bình. Trương hỏi. Sau đó thì sao? Chúng ta sẽ giết hắn à? Ông Phúc mỉm cười và đáp. Đúng vậy. Hắn ta đã giết con trai và con dâu của tôi. Tôi sống đến bây giờ là vì con bé My. Nếu hắn ta làm hại con bé, hắn phải chết. Khi ấy người làm việc này không phải là cậu hay Toàn, mà sẽ là tôi. Thái Bình, 7 giờ sáng, tại văn phòng cho vay tín dụng, hỗ trợ vốn và đầu tư của Kiên Trọng. Một buổi sáng khá ồn ào khi có tới gần chục chiếc ô tô đỗ thành một hàng dài ngay trước cửa văn phòng. Sau sự việc đêm qua, Kiên đã cho tập hợp tất cả đàn em của mình đến để chuẩn bị đi lo công việc. Anh Kiên, em đã có mặt đông đủ. Đàn em của Kiên bước vào thông báo. Kiên nhấc mông khỏi chiếc ghế gụ lớn được chạm trổ các chi tiết hoa văn rồng phượng. Chỉnh lại quần áo, đeo một chiếc kính đen hầm hố, Kiên hỏi. Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa? Hàng họ thế nào? Tên đàn em trả lời. Dạ, xong hết rồi anh. Em cũng đã phổ biến với chúng nó công việc cần làm. Kiên gật đầu. Tốt, đi. Đến nơi không cần nói gì cả. Gặp thằng nào, đập thằng đấy, phá nát chỗ làm ăn của nó cho tao. Ra ô tô, Kiên dẫn đầu cả đoàn xe thẳng hướng tìm tới địa bàn của Hùng Dâu, bao gồm các khu 123, là địa điểm bảo kê các hoạt động bến bãi và sới bạc. Kiên và người của mình đến nơi sau 20 phút lái xe. Đậu xe bãi đỗ, đoàn người mặt mũi bặm trợn, tay lăm lăm vũ khí bước xuống xe, trong ánh mắt hoảng hốt của mấy tay trông coi bãi. Vì đây là khu vực bãi đậu xe cho thành phần và sới bạc, nên nằm ở khu vực tách biệt và chỉ những người từng chơi, từng đến mới biết lối ra vào. Chính vì vậy, thời điểm buổi sáng rất vắng vẻ, chỉ có đội trông xe làm nhiệm vụ cảnh giới là hoạt động. Mấy anh ra đi đi đâu thế này? Một gã đàn em của Hùng Dâu chạy tới trước mặt Kiên chọc và hỏi. Kiên vung tay đấm thẳng vào mặt tên đàn em của Hùng, khiến gã này xây sầm mặt mày ngồi bịch xuống đất. Tháo kính mắt, Kiên hất hàm. Không nhận ra các bố mày là ai à? Một tên khác thấy vậy chạy vội đến. Anh Kiên phải không ạ? Em xin lỗi anh, bọn em sơ ý quá. Anh đến đây chơi hay là... Không để cho đàn em Hùng được nói hết câu, Kiên xuất thẳng mũi giày vào bụng của tên đàn em canh bãi xe. Gã canh bãi đậu xe vật ra đất, ôm bụng lăn lộn quằn quại. Chưa dừng lại đó, Kiên túm tóc một thằng lôi lên trừng mắt và hỏi. Thằng Hùng đang ở trong này phải không? Tên canh bãi vội đáp. Dạ vâng ạ. Anh Hùng đến đây từ sớm, anh đang ở bên trong sới. Các anh cứ bình tĩnh, để em chạy vào thông báo. Kiên nhuền miệng cười. Mày nghĩ bố mày bị ngu à? Thực ra bố mày biết thằng chó nó đang ở đây ngay khi vừa tới rồi, bởi vì xe của nó đỗ ngay bên ngoài kia. Chúng tao đến đây không phải để chơi, mà để lấy cái mạng chó của thằng Hùng. Tụi mày đâu? Vào cắt cổ thằng Hùng cho tao. Rõ thưa đại ca. Kiên chọc có thể đấm đá thượng cẳng tay hạ cẳng chân vào người hai tên canh bãi xe một cách không thương tiếc. Hai thằng đàn em của Hùng Dâu chỉ biết ôm đầu chịu trận trong tức tưởi. Chút cơn giận xong xuôi, Kiên lững thững bước vào trong khu vực sới bạc. Sau khi đội Kiên trọc vào chết trong sới, hai gã canh bãi xe mặt mũi bầm dập, miệng chảy máu ròng ròng, mới gắng gượng rủ nhau đứng dậy. Một tên thều thào. Có sao không? Tên kia đáp. Thằng chó chết. Nó ra tay nặng quá. Nhưng mà không sao. Sau đây á, chúng nó sẽ phải trả giá. Đóng cổng lại. Cả hai tên cố đứng lên rồi nén đau lê bước về phía cánh cổng ra vào trong sới bạc. Khu vực này trước kia là khu chợ cóc. Sau này người ta cho xây một khu chợ mới với quy mô lớn hơn. Trong chợ ở phân chia các gian hàng, lại nằm ở đường lớn tiện giao thông qua lại, nên các tiểu thương, dân buôn bán chuyển hết vào chợ mới. Chợ cóc này bị bỏ hoang, Hường Chi nhận thấy miếng mồi béo bở có thể khai thác, nên đã cải tạo chợ cóc thành sới bạc. Do làm luật cũng như lo lót từ A đến Z một cách đầy đủ, thế nên sới bạc này tồn tại trong nhiều năm vẫn chưa một lần bị công an hay chính quyền địa phương sờ tới. Trước khi giao lại cho Hùng Dâu, các sới bạc ở khu chợ cũ này hoạt động 24/24, bất kể ngày đêm. Các con bạc thoải mái sát phạt nhau, không cần lo lắng. Bên cạnh hoạt động tổ chức cờ bạc, đám đàn em thân tín của Hường như Bảy Gấu, Kiên Chọc còn làm cả tín dụng đen, cho vay, thế chấp cầm cố tài sản, để các con bạc có tiền mà tất tài. Máu sẽ được bơm liên tục với một lãi suất cao. Và đương nhiên, với cái uy của Hường cùng đám đàn em thì chẳng ai dám bùng. Mấy năm gần đây Hường thành lập công ty bất động sản. Hắn nhượng lại tất cả các mảng đen cho các đám đàn em quản lý, kể cả vũ trường, quán bar. Lợi nhuận từ các sới bạc chỉ sau hoạt động kinh doanh của vũ trường. Vậy cho nên phải rất đắn đo, Hường mới chấp nhận sang toàn bộ các khu 123, bao gồm bến bãi và sới bạc cho Hùng Dâu, khi được Tâm tư vấn chuyển đổi từ cờ bạc trực tiếp sang cờ bạc online. Cũng bởi vậy mà Kiên Trọng hàn học với Hùng Dâu. Dù sao sới bạc vẫn là nơi Kiên hái ra tiền mỗi ngày. Công việc của Kiên chủ yếu là cho vay nặng lãi và cầm đồ. Không như Bảy Gấu, dù sới bạc có bị đổi chủ, thì Bảy vẫn còn đó nguyên một cái vũ trường lớn nhất, đất Thái Bình. Kiên thì khác, mất đi sới bạc, Kiên như hai bàn tay mà bị chặt cụt ngón. Nhân dịp lần này, Kiên quyết dẹp bỏ Hùng Dâu cũng là vì lợi ích của bản thân. Vừa đi Kiên vừa nghĩ trong đầu, chỉ cần khẩu thằng Hùng thì sau này mấy khu 123 đều là của ta. Lúc ấy một mình ta sẽ bao trọn cả sới, tha hồ mà hốt tiền. Thật chẳng hiểu sếp nghĩ cái gì mà đi nhượng lại cho thằng chó Hùng cả một cơ ngơi thế này. Cờ bạc online với trả công nghệ cái mẹ gì, tiền tươi tóc thật, trắng mặt ăn tiền thế này mà chả phải sướng hơn à? Không muốn làm thì để mình làm, việc đếch thì cho bố con thằng nào, vớ vẩn. Kiên cười khúc khích khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai sắp tới đây sau khi xử đẹp Hùng Dâu. Nhưng đã bước vào đến sới bạc, Kiên thấy đám đàn em mình vẫn ngáo ngơ, thằng chạy ra thằng chạy vào. Kiên quát, chúng mày làm cái gì đấy, sao lại đứng hết ở đây? Đại ca, không thấy thằng nào cả, hình như hôm nay chúng nó nghỉ hay sao ấy, chẳng thấy ai chơi mà cũng chẳng thấy bọn đàn em thằng Hùng đâu. Chúng mày tìm kỹ chưa? Dạ, bọn em tìm kỹ rồi nhưng không thấy gì cả. Chúng nó hôm nay không tổ chức chơi anh ạ. Kiên cau mày, sao thế được? Tao thấy xe thằng Hùng đậu ngoài bãi, còn bao nhiêu cái xe nữa cơ mà. Xe máy ô tô có cả, trong sới không có ai thì sao xe bọn nó lại ở đây? Một thằng đàn em đưa mũi lên ngửi. Anh Kiên, quanh đây như có mùi gì đấy. Đúng rồi, là mùi xăng ạ. Kiên chột dạ. Xăng à? Tôi chết rồi, chúng mày mau chạy khỏi đây mau, chạy. Kiên vừa dứt lời thì phía sau lưng trong mấy cái thùng phi lớn, sau những tấm tôn để ngổn ngang trong góc tường bao, đàn em của Hùng Dâu lù lù xuất hiện. Trên tay thằng nào thằng đấy là những chai thủy tinh đựng xăng, với miệng chai được nhét bùi nhùi bằng rẻ. Chúng châm lửa vào những quả bom xăng tự chế, rồi cứ thế ném về phía Kiên Trọc cùng lũ tay chân. Chai thủy tinh chạm đất vỡ toang thành nhiều mảnh, lửa lập tức bùng lên cháy dữ dội, cùng với đó là những tiếng nổ chói tai. Lửa bén cả vào nền đất, bởi trước đó Hùng Dâu đã cho tầm xăng quanh khu vực sới bạc. Đội Kiên Trọc không kịp phản ứng khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên một cách khủng khiếp, bao vây lấy tất cả. Phía trước là lửa, đằng sau cũng là lửa, khói bốc lên mù mịt. Những quả bom xăng tự chế vẫn được đàn em của Hùng ném liên tiếp về phía Kiên. Không ít người của Kiên bị thương, bị bỏng nặng khi lãnh trực tiếp những chai thủy tinh chứa đầy xăng vào người. Kiên cũng bị mảnh thủy tinh văng vào mặt chảy cả máu. Kiên hét lên, chạy mau, chạy ra khỏi đây, mắc bẫy rồi. Trong ngọn lửa cháy phừng phừng, một chai thủy tinh đáp trúng vào đầu gối Kiên Trọc. Lửa bén vào quần áo cháy bùng lên, khiến một chân của Kiên bị thương nặng. Chết tiệt! Kiên gào lên đau đớn. Một thằng đàn em cởi áo chùm vào chân Kiên để dập lửa, đoạn khom người cõng Kiên chạy khỏi khu vực sới bạc. Rút mau, mau chạy đi, chạy ra bãi đỗ xe. Đàn em của Kiên hô lớn. Cõng Kiên trên lưng, tên đàn em nói, anh Kiên, phải chạy thôi, chạy khỏi đây rồi tính. Kiên bị bỏng gần nửa người, chân bê bết máu, mặt mũi xám xịt, nhèm nhuốc. Đội của Kiên kéo đến sới bạc phải đến 30 người, thì nay phân nửa số đó bị bỏng, bị thương, phải lê bước cố gắng chạy thoát thân sau khi ăn quả phục kích của hồn dâu. Kiên cắn răng chịu đau, thều thào và đáp: "Đưa tao ra khỏi chỗ này." Thế nhưng, cơn ác mộng của bọn Kiên Trọc bây giờ mới thực sự bắt đầu. Kiên cùng với bọn đàn em đâu biết, ngay sau khi bước chân vào sới bạc là cây bẫy đã được kích hoạt. Chạy thục mạng ra tới nơi, đám đàn em của Kiên mới biết cổng ra vào đã bị đóng. Đứng bên ngoài cổng là Hùng Dâu và đám tay chân của Hùng. Chưa tới 10 người, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng từ trước. Cộng với đó, Hùng Dâu tuy ít đàn em, thế nhưng lý do khiến cho Hường kiêng dè Hùng chính là vì đám đàn em của Hùng toàn thằng có máu liều và cực kỳ lì lợm, do trước kia chúng đều xuất thân từ việc làm than thổ phỉ. Cái cảnh tranh bãi nổ súng bắn nhau trong vỉa than đối với Hùng mà nói không hiếm. Có những đợt còn xảy ra như cơm bữa, bởi đội nào cũng muốn làm vương làm tướng, xưng Hùng xưng bá một phương. Yếu cơ yếu lực nên Hùng mới phải dạt về Thái Bình. Đàn em đi theo cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng có thể nói đều là anh em xương máu, chí cốt, từng vào sinh ra tử với Hùng không ít lần. Hiện tại một vài thằng đàn em của Hùng nghiện ma túy đá. Tuy nhiên, càng như vậy thì cái máu liều của chúng lại càng tăng lên kinh khủng hơn bao giờ hết. Kiên tuy đông, nhưng phân nửa bị thương, bị bỏng, tinh thần giảm sút sau khi bị đánh vào đầu. Nhìn độ Kiên Trọc, bản thân Kiên bị thương nặng, cả đám như rắn mất đầu. Tính số lượng người thì vẫn đông hơn với Hùng. Cơ mà nhìn mặt Hùng cùng với anh em hắn cũng đủ khiến bọn đàn em của Kiên tim đập chân run, nhất là khi trên tay bọn chúng vẫn chai bom xăng tự chế. Hùng trợn mắt quát: "Mấy thằng chó, chúng mày đến đây tìm chết phải không? Anh em, ném!" Hùng vừa dứt lời, bọn đàn em châm lửa vào bùi nhùi rồi cứ thế ném bom xăng qua rào cổng hướng về phía người của Kiên Trọng. Ngoài bom xăng, Hùng có cho đàn em ném cả gạch đá. Lùi không được, tiến không xong, đàn em của Kiên nháo nhào bỏ chạy tán loạn. Mặc cho gã đàn em đang cõng Kiên cố gắng gào thét: "Đừng chạy! Bảo vệ anh Kiên! Giờ mà chúng mày chạy là chết cả lũ đấy! Đừng có chạy!" Nhưng rồi cũng chỉ còn lại một vài thằng đủ bản lĩnh cũng như can đảm chịu ở lại che chắn cho Kiên. Những thằng khác, kể cả những thằng bị thương, cũng mỗi thằng một ngả. Thằng thì trèo ra khỏi tường bao, thằng thì chạy ngược lại sới bạc tìm đường thoát thân. Cuối cùng, tính cả Kiên thì chỉ còn đúng 6 người. Một thằng nói: "Anh Đạt." Tên gã đàn em cõng Kiên trên lưng từ nãy đến giờ. Phía bên kia có tường bao, chúng nó chạy được đường đấy, đường Kiên tới đó. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Khi người của Kiên bỏ chạy, cũng là lúc Hùng Dâu mở cổng ra vào sới bạc. Trên tay Hùng là con phớ dài hơn cánh tay sáng loáng. Đám đàn em của Hùng cũng chẳng kém cạnh. Thì hai thằng hai dao, thằng cầm phóng lợn, ống tuyếp sắt vát nhọn một đầu, lầm lì bước về phía Kiên. Hùng nói: "Để thằng Chọc lại, còn lũ chúng mày biến, cút khỏi đây trước khi tao thay đổi ý định." Với những hình xăm kín từ cổ đến chân, Đạt cởi trần trên lưng cõng Kiên Trọc. Đạt cũng bị thương không ít, nhưng xem ra lời nói vừa rồi của Hùng đối với Đạt không có ý nghĩa gì cả. Đạt đáp: "Nếu sợ thì tao đã bỏ chạy từ lâu rồi. Chúng mày muốn giết anh Kiên thì giết tao trước." Hùng lờ mắt: "Tao nghe nói Kiên Trọc có một thằng đàn em rất bản lĩnh, lưng xăm ngũ hổ tướng, tay trái xăm rồng, tay phải xăm phượng, trước ngực xăm Địa Tạng Vương Bồ Tát. Xem ra đời đồn không sai, mày là Đạt Búa à?" Đạt trợn mắt nhìn Hùng: "Chính là tao." Hùng nhếch mép và cười: "Khá đấy, nếu như vậy thì cho chúng mày chết chung. Tụi mày đâu, chém chết chúng nó cho tao." Hùng vừa dứt lời, đám đàn em tay cầm vũ khí ngay lập tức lao thẳng về phía Đạt Búa đang cõng Kiên Trọng. Khi đến đây, đàn em của Kiên cũng phải chuẩn bị vũ khí là dao, kiếm, bài, phớ. Chỉ còn lại vài người, nhưng trong tay vẫn có đồ. Xác định một sống, hai chết, nên đàn em của Kiên cũng sẵn sàng lao vào cuộc chiến. Và Đạt không ngoại lệ, mặc dù vẫn đang gõng trên lưng và mỗi lúc một sống sức. "Anh Đạt, đưa anh Kiên rời khỏi đây." Một gã trong đội của Kiên nói. "Mong manh lắm, nhưng có chết tao cũng phải cố." Đạt đáp. Mấy thằng còn ở lại đến lúc này nhất loạt đứng lên trên chắn trước mặt Đạt, đoạn nói tiếp. Đương nhiên rồi, bọn em cũng vậy. Chúng em sẽ mở đường máu. Anh nhất định phải thoát khỏi đây. Đạt tròn mắt. Tụi mày... Tiếng dao kiếm chém vào nhau vang lên gai người. Đàn em Hùng Dâu xông tới vùng dao. Người của Kiên cũng lao vào quyết một phen sống mái. Đàn em của Kiên hét lớn khi liều mình ngăn cản người của Hùng Dâu mở ra lối thoát cho Đạt búa. Sốc người Kiên chọc lên lưng cho thêm phần chắc chắn. Đạt nghiến răng, trợn mắt, chạy thẳng với phía cổng ra vào sới bạc. Tay nắm chặt đoạn ống tuyếp nhọn. Đạt biết, muốn chạy khỏi đây vẫn phải vượt qua một ải nữa. Ải đó chính là Hùng Dâu. Đứng chắn trước cánh cổng, Hùng Dâu nhìn Đạt búa đang lao tới. Hùng khẽ nói. Bản lĩnh đấy, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Hùng Dâu đôi mắt trợn trừng đầy sát khí. Hùng vung con phớ dài toàn chém thẳng cả vào Đạt lẫn Kiên. Đạt búa bắt đầu đuối sức khi phải cõng Kiên khá lâu. Bên cạnh đó do cõng Kiên trên lưng nên khó di chuyển cũng như xử lý tình huống. Tay phải cầm ống tuyếp, Đạt muốn dùng nó đỡ nhát chém, nhưng vướng cánh tay Kiên đang bung thõng thả trên bả vai nên không đưa lên được hết tầm. Hùng lạnh giọng rít qua kẽ răng. Chết đi! Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 22 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và cuộc chiến đang bắt đầu đến hồi gay cấn khi các tên đàn em của những tên đầu sỏ đã bắt đầu lao vào chiến nhau rồi. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để theo dõi tập 23 xem diễn biến là bên nào sẽ chiến thắng quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.